Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, hắn là bạn trai ta. Hiện tại Son Joli, có một ít kinh hồn bạt vía. Ngày bình thường đối với nàng tới nói như là thần minh một dạng cường nhân. Lại bị Sở Phong không đánh mà thắng địa đánh bại. Mà lại, năm vị cường giả vậy mà đều hướng về Sở Phong cùng nhau quỳ xuống. Sở Phong dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Mà nàng vừa mới vẫn luôn tại cùng loại này người giao lưu. Nhớ tới trước đó nàng đối Sở Phong những cái kia hấp dẫn. Cái này khiến nàng như ngồi bàn trông. May ra, Sở Phong cuối cùng là không có cùng nàng nói thêm cái gì. Chỉ là cảnh cáo một phen, liền để nàng rời đi. Trực tiếp hướng Bình Quả công ty động thủ cũng không tiện. Cái kia dù sao cũng là trên quốc tế đại xí nghiệp. Muốn là quá mức trắng trợn, cổ võ giới chỉ sợ sẽ không để Sở Phong dễ chịu. Về đến nhà, Sở Tích Tuyết còn đang khổ luyện bia. Cái kia học nàng đã hướng Sở Phong học, nhưng là trừ Sở Phong, người khác chơi bia loại vật này, vẫn là muốn từ từ sẽ đến. Không có khả năng ăn một miếng thành đại bàn tử. Đang muốn chuẩn bị tốt nấu cơm, Sở Phong bỗng nhiên tiếp vào điện thoại, là Hạ Vũ Phỉ đánh tới. Sở Phong nghe điện thoại, cũng không dám làm lấy Sở Tích Tuyết mặt nói chuyện, giống như là có tật giật mình một dạng. Tận lực tránh đi Sở Tích Tuyết, đi vào trong phòng vệ sinh mới đem điện thoại kết nối. Vũ Phỉ, làm sao? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, bỗng nhiên ở giữa nhớ tới. Chính mình cũng xác thực có vài ngày không có bồi qua Hạ Vũ Phỉ. Chính mình như thế thanh nhàn, còn cùng Hạ Vũ Phỉ tại cùng một cái thành thị, lại một mực đem bạn gái mình phơi ở trường học của mình. Dạng này cũng không quá tốt. Sở Phong, ta hôm nay có một cái tụ hội, ngươi có thời gian không? Có thể hay không qua đi theo ta cùng một chỗ tham gia? Hạ Vũ Phỉ dò hỏi, ngươi ở chỗ nào? Ta đến tìm ngươi. Sở Phong gật gật đầu. Loại chuyện này Sở Phong đương nhiên phải đáp ứng, bởi vì Hạ Vũ Phỉ thế nhưng là các nàng trường học hoa khôi. Nếu là không bồi tiếp Hạ Vũ Phỉ lời nói, không biết có bao nhiêu người mơ ước Hạ Vũ Phỉ dung mạo. Muốn là Hạ Vũ Phỉ bị qua chén khẳng định sẽ bị người thương tổn. Trước mấy ngày, Hạ Vũ Phỉ trường học có một trận kỹ năng giải đấu lớn. Các nàng lớp học được đến hạng nhất thành tích. Đúng lúc trong lớp có một cái phú nhị đại, tâm tình 10 phần không tệ. Liền nói muốn mời toàn lớp đi KTV bên trong chúc mừng một chút. Nhưng là Hạ Vũ Phỉ 10 phần không thích KTV loại địa phương này. Riêng là tại loại này khoa học tự nhiên trong trường học. Một cái lớp học trước bên trong đều là nam sinh tương đối nhiều. Nữ sinh vô cùng ít ỏi. Cùng nam sinh cùng đi thời điểm, động một chút lại sẽ ra một ít chuyện. Một đoạn thời gian trước, thì có một người nữ sinh tại cùng nam sinh đi một chuyến KTV về sau uống say không còn biết gì. Sau cùng bị một cái nam đưa đến khách sạn. Hai người ngủ một đêm, đệ nhị thiên tài biết loại này hoang đường sự tình. Về sau nữ sinh kia xấu hổ tại gặp người. May mắn nam rất có trách nhiệm. Cái này mới không có đem sự tình làm lớn. Hạ Vũ Phỉ lớn nhất không am hiểu uống rượu. Nhưng là tại KTV bên trong, liền xem như không uống rượu cũng sẽ bị những nam sinh kia mời rượu. Cho nên Hạ Vũ Phỉ chỉ có thể kêu lên Sở Phong cùng một chỗ. Sở Phong đem xe dừng ở Hạ Vũ Phỉ trường học, đi vào Hạ Vũ Phỉ túc xá lầu dưới tiếp Hạ Vũ Phỉ. Cùng Hạ Vũ Phỉ cùng một chỗ xuống tới, còn có mấy nữ sinh, tướng mạo trung quy trung củ, nhìn đến Sở Phong thời điểm, trong mắt đều có một ít kinh diễm thần sắc. Mấy người này không phải Hạ Vũ Phỉ bạn cùng phòng, không biết Sở Phong. Các nàng tại trong cuộc sống hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xuất khí tiểu ca ca. Sở Phong quá tuấn tú, quả thực tựa như là từ trong sách đi tới Bạch Mã Vương tử một dạng. khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết tâm động không ngừng. Sở Phong, ngươi tới rồi. Hạ Vũ Phỉ cười hì hì chạy tới, đem Sở Phong cánh tay kéo lên tới. Hắn nữ sinh nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ, đều có một ít ghen ghét. Vũ Phỉ, đây là bạn trai ngươi nha, còn không giới thiệu cho chúng ta một chút. Mấy nữ sinh kỳ kỳ cha cha vây quanh, có trả lại Sở Phong vứt mị nhãn. Bất quá Sở Phong toàn làm không nhìn thấy, không thèm để ý. Đây là bạn trai ta Sở Phong, hôm nay cố ý bồi ta qua tới tham gia tụ hội. Nhìn đến Sở Phong biểu lộ về sau, mấy người đều biết điều không ít. Có loại này bạch mã vương tử một dạng bạn trai, là các nàng hâm mộ không giải quyết tình a. Dù sao bọn họ cùng Hạ Vũ Phỉ so ra, cả đám đều ảm đạm phai mờ. Hạ Vũ Phỉ cái này đại hoa khôi cũng không phải trắng làm. Hạ Vũ Phỉ cũng khanh khách địa cười vài tiếng, một cánh tay kéo Sở Phong, một bên hướng về cửa trường chi đi ra ngoài. Lớp học ước định cẩn thận KTV thì tại trường học bên ngoài. Những nam sinh kia nhìn đến Hạ Vũ Phỉ cùng trong lớp mấy nữ sinh cùng một chỗ tới, trong mắt đều đang liều lĩnh tia lửa. Bọn họ bản thân liền là khoa học tự nhiên trường học. Đừng nói lớp học, liền xem như toàn bộ trường học đều có rất ít nữ sinh. Bọn họ lớp học còn tốt, tổng cộng 40 người, có 10 cái nữ sinh, có một ít chuyên nghiệp hơn 200 người, chỉ có 1-2 nữ sinh. Mặc kệ nữ sinh này hình dạng thế nào, tại những nam sinh này trong mắt đều là quốc bảo. Mà Hạ Vũ Phỉ lớp học 10 cái nữ sinh, trừ Hạ Vũ Phỉ đẹp mắt, hắn mấy cái đều trung quy trung cấp, không tính khó coi, tại những nam sinh này trong mắt đồng dạng xem như một cái quốc bảo. Bất quá, liền xem như những nữ sinh này cũng không có đẹp cỡ nào, cũng đều từng cái đã sớm danh hoa có chủ, căn bản là không tới phiên bọn họ những nam sinh này xuất thủ. Lần này mở tiệc chiêu đãi toàn lớp đi KTV bên trong này ca cái kia phú nhị đại, trên thực tế cũng ôm lấy nhất định mục đích. Bọn họ cũng đều biết, vị này Hạ Vũ Phỉ đại hoa khôi đã sớm có chỗ thuộc về, nhưng là người kia lại không tại bọn hắn trong trường học. Tất cả mọi người coi là Hạ Vũ Phỉ là đất khách yêu, cho nên cái này phú nhị đại lần này thì ôm lấy cầm xuống Hạ Vũ Phỉ mục đích, mới mời toàn lớp đi KTV bên trong cuồng hoan. Hắn muốn làm sự tình là chém trước tâu sau, trước tiên đem Hạ Vũ Phỉ qua chén, sau đó đem nàng làm, về sau lại để cho Hạ Vũ Phỉ vung cái kia đất khách yêu bạn trai. Dạng này xuống tới, nhất cử lưỡng tiện. Hắn lái xe tới, theo trên xe chậm rãi đi xuống, mặc lấy một thân trang phục chính thức, còn mang theo một đôi màu trắng tinh bao tay, chải lấy một cái tóc vuốt ngược, phía trên vệt sáp chải tóc, nhìn qua tinh thần sáng láng. Chỉ cần qua hôm nay, Hạ Vũ Phỉ chính là ta. Hắn cười hắc hắc nói một mình. Trong lớp nữ sinh nhìn lấy cái này phú nhị đại, đều có một ít phạm hoa si mê gái. Trai, nếu như nói người nam này cùng Sở Phong khác nhau ở chỗ nào lời nói, theo các nàng, không thể nghi ngờ cũng là đẹp trai mà lại tiền nhiều. Sở Phong dáng dấp đẹp trai là sự thật, nhưng là chỉ là tùy ý giữ lấy một cái nho nhỏ tóc mái, không thế nào cách ăn mặc. Mặc lấy một thân rộng rãi y phục, cực giống hàng vỉa hè, liền xem như có thể gây nên các nàng hứng thú, cũng không thể để các nàng triệt triệt để địa trầm luân đi vào. Nam sinh kia đi vào Hạ Vũ Phỉ trước người, hướng về Hạ Vũ Phỉ duỗi ra một cái tay ra hiệu muốn để Hạ Vũ Phỉ để bàn tay dựng ở phía trên, để hắn thân vẫn, nhưng là Hạ Vũ Phỉ lại thờ ơ. Sở Phong suy cười một tiếng, nhìn ra được hắn đối Hạ Vũ Phỉ có cái gì mục đích. Cách Vũ Phỉ xa một chút, vị này là, chấm ngoặc kép, nam sinh ngậm miệng một chút, bỗng nhiên cười rộ lên, vị này là Vũ Phỉ ca ca ngươi a, quả nhiên giống như Vũ Phỉ, nhất biểu nhân tài, không không không, Hạ Vũ Phỉ lắc đầu, hắn là bạn trai ta. Sở Phong đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.